cô đã quen với cách thức chào hỏi nhiệt tình của họ, vì thế bèn thoải mái ôm lại, đã lâu không gặp. Ôi, Honey ơi, tại sao? Cúc đột nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ninh Tịch mở to hai mắt, tôi làm sao cơ? Honey, sao cô lại hấp dẫn hơn trước nhiều thế này rồi? Giọng điệu của Cúc đầy vẻ kích động. Ninh Tịch giờ khóc giờ cười, đạo diễn của tôi ơi, ngài cũng biết nịnh con gái quá đấy. Lúc này khuôn mặt Cúc đầy vẻ chân thành, ồ không không không, Honey à, cô hấp dẫn hơn nhiều thật mà, không, nói đúng hơn là động lòng người, Honey cô đang yêu à. Lúc này khuôn mặt Ninh Tịch lại đầy vẻ bối rối, mẹ nó, ông ta có hỏa nhãn kim tinh đấy à. Khụ khụ, đạo diễn Cúc, ngài thật biết nói đùa quá. Ninh Tịch cố kỵ liếc Lâm Chi Chi bên cạnh, vội vàng tùy tiện trả lời cho qua. Cũng may là Cúc không truy hỏi vấn đề này, Lâm Chi Chi cũng không để ý tới. Lát nữa gặp lại nhé Honey, tôi có dự cảm rằng tất cả mọi người đều sẽ bị vẻ đẹp của cô khiến cho mê hoặc cho mà xem. Lát nữa gặp, cảm ơn ngài đã khen ngợi. Tô Dĩ Mạt và Lương Bích Cầm không nghe được nội dung câu chuyện của họ nhưng thái độ của Cúc và Ninh Tịch quả thật là rất thân thiết. Sắc mặt Tô Dĩ Mạt lại trầm xuống mấy phần, vẻ mặt Lương Bích Cầm càng khó coi hơn, sao cô ta lại có quan hệ tốt với đạo diễn Cúc như thế chứ? Tôi thấy là lại leo lên được đại gia nào rồi. Một diễn viên nữ bên cạnh châm chọc, Lương Bích Cầm hừ một tiếng, tôi đã nói mà, với tài nguyên trong tay Lâm Chi Chi hiện giờ sao có thể kiếm được thiếp mời cho cô ta chứ? Công phu leo giường của con ả này đúng là càng lúc càng cao. Tô Dĩ Mạt lườm cô ta một cái, vẻ mặt không vui, đừng có nói bậy, quên những gì chị đã nói gì với em rồi sao? Cô em họ này của cô cũng quá sốc nổi rồi, phải biết là trong nghề ai cũng biết nó là em họ cô. Cứ ăn nói không suy nghĩ như thế rồi cũng có ngày liên lụy đến cô. Em xin lỗi, chỉ là em thấy con Ninh Tịch kia ngứa mắt quá thôi. Lương Bích Cầm miệng thì lầu bầu nhưng cũng đã bớt bớt lại. Chị Dĩ mà thật tốt tính, nếu em là chị, suốt ngày bị buộc phải lăng xê cùng người khác thế này thì chắc em sẽ không chịu nổi mất. Đúng thế, một lát sau, buổi công bố sản phẩm mới cuối cùng cũng đã bắt đầu. Đầu tiên là người sáng lập Noble trình bày thông điệp của sản phẩm và kế hoạch mở rộng thị trường Trung Quốc ra sao. Sau đó là Tô Dĩ Mạt thay mặt những người mẫu ở đó lên tiếng phát biểu. Tô Dĩ Mạt vẫn giữ vững phong cách nữ thần, lúc được phỏng vấn thì trả lời, tôi rất thích sản phẩm của Noble, cũng rất tán thưởng tinh thần sáng tạo của Noble, hôm nay tôi rất vinh dự khi được tới đây tham gia buổi ra mắt sản phẩm nước hoa mới này. Dĩ Mạt, nghe nói đạo diễn Cúc vốn chỉ định người đại diện là cô. Có điều bây giờ cô đang là đại sứ thương hiệu của Chanel nên mới không tham gia được, có phải như thế hay không ạ? Một phóng viên hỏi. Tô Dĩ Mạt cười cười, quả thật là có hơi tiếc nuối. Lời này xem như đồng ý với lời mà phóng viên nói. Vì vậy phóng viên lại chuyển mic qua đạo diễn Cúc, thuận miệng hỏi tiếp, chắc hẳn đạo diễn Cúc cũng rất tiếc nuối nhỉ. Cúc không chút do dự nói, no no no, đây là vận may của tôi. Người Trung Quốc các bạn chẳng phải có câu tái ông mất ngựa sao, biết là họa mà không phải là phúc, tôi nghĩ tâm trạng của tôi chính là như thế. Tôi rất hài lòng với người đại diện lần này, cô ấy quá tuyệt vời. Chương 732, người đại diện giấu mặt. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cúc vừa nói như thế thì mọi người ở đây đều có chút lúng túng. Phóng viên vừa ra câu hỏi này cũng toát mồ hôi lạnh, người ngoại quốc này có vẻ hơi ngay thẳng quá thì phải. Cho dù là vô tâm nhưng nói thế thì cũng khiến cho người khác khó chịu mà. Cuối cùng thì lại là Tô Dĩ Mạt cười cười như không để ý tới lên tiếng, có thể khiến đạo diễn Cúc khen ngợi như thế, chẳng hẳn đối phương là một nghệ sĩ rất ưu tú. Đạo diễn Cúc gật đầu liên tục, đúng vậy, cũng may là Tô Dĩ Mạt rộng lượng thế nên tình trạng lúng túng này đã được hóa giải rồi. Chỉ có điều mọi người lại càng thêm hứng thú với người đại diện sắp được công bố. Rốt cuộc là Cúc cố ý nói như thế để đánh bóng thương hiệu hay là người đại diện kia quả thật tốt như thế? Khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn. Dù sao thì Noble cũng là nhãn hiệu nổi tiếng như thế, hiển nhiên người đại diện lần này sẽ là một nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí là siêu nổi tiếng, đây hẳn cũng là chuyện bình thường mà thôi. Sau sự việc nhỏ đó, buổi trình diễn sản phẩm mới vẫn tiếp tục diễn ra, nhân viên đang nhiệt tình đưa các mẫu giấy thử nước hoa mới lên cho quan khách và chúng phóng viên. Nước hoa Noble có bề dày lịch sử hơn 200 năm, cách điều chế cao siêu được truyền từ đời này qua đời khác. Vẫn là kỹ thuật trưng cất hương thơm và các nguyên liệu cao cấp được tuyển chọn nghiêm ngặt từ những đóa hoa hồng ở vườn hoa hồng Bulgaria, Florence Jasmonic, hoa huệ ở Ấn Độ, cỏ thơm dưới biển, hoa y lan của Madagascar. Mọi người nhẹ nhàng ngửi thử mùi hương trên giấy, mùi thơm ngào ngạt trong không khí khiến người ta như lạc vào cung điện xa hoa cổ xưa, không nén nổi mà bày ra tư thế đoan trang. Nương theo lời giới thiệu đầy sinh động, cả hội trường say mê trầm trồ khen ngợi, màn hình trước mặt yên ắng phát sáng. Màn hình xuất hiện bầu trời đầy mây đen, ống quay lập tức xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen,

có phải là tôi cũng có thể dùng cái gọi là tin tức nội bộ để chất vấn đối phương hay không? Ninh Tịch liên tục đưa ra ba vấn đề, cái sau lại sắc bén hơn cái trước, vừa hỏi liền khiến phóng viên kia á khẩu. Sắc mặt phóng viên kia đỏ bừng nhưng lại lập tức mạnh miệng nói, với tư cách là phóng viên, chúng tôi có quyền đưa ra nghi vấn để nhận được chân tướng của sự việc. Lại nói vừa rồi cô và đạo diễn Cúc mập mờ thế nào, mọi người cũng đã thấy tận mắt rồi. Ồ, mập mờ sao? Một cái ôm tình bạn mà anh cho là mập mờ. Anh có biết câu nói suy bụng ta ra bụng người không? Cái quyền lợi mà anh nói là để phỉ báng vu oan người khác sao? Ninh Tịch chất vấn, cô còn ngụy biện, phóng viên kia nói xong liền nở nụ cười kỳ lạ, sau đó lấy một xấp ảnh từ trong túi ra, còn phát cho tất cả mọi người ở đây, kể cả Ninh Tịch và Cúc. Tôi có bằng chứng, cô giải thích thế nào về những ảnh chụp này? Ninh Tịch nhìn những tấm ảnh chụp kia, đây là ảnh chụp cô và đạo diễn Cúc trao đổi với nhau lúc quay quảng cáo. Nhưng góc chụp của đối phương lại xảo trá vô cùng. Rõ ràng là Cúc chỉ kích động vỗ vai cô mà dưới góc chụp này lại nhìn như thể đang ôm ấp, có mấy tấm thậm chí còn nhìn như đang hôn nhau nữa. Ngay lập tức, quan khách và các phóng viên ở hội trường đều trở nên kích động, ghét bỏ nhìn Ninh Tịch. Tôi còn tưởng rằng cuộc tuyển chọn sẽ rất công bằng, không ngờ nhãn hiệu nổi tiếng mà cũng làm trò này. Thật xấu hổ chết đi được. Cùng lúc đó, lúc mà tất cả mọi người không chú ý đến, ở hậu trường, Lâm Chi Chi đã lặng lẽ tìm trợ lý đạo diễn. Nhỏ giọng ghé vào tai anh ta nói gì đó rồi giao một chiếc USB cho anh ta. Chương 736, cú xoay ngược liên hoàn. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Viên trợ lý gật đầu, sau đó liền đi về phía Cúc đang đứng trên sân khấu. Lúc này, sắc mặt Cúc đang vô cùng khó coi, sau khi nghe thấy trợ lý nói nhỏ với mình ông có phần hơi do dự, nhưng nhìn Ninh Tịch xong ông lại trở nên kiên định hẳn lên. Thế nên ông gật đầu với trợ lý. Nghiêm túc nhìn tất cả một lượt, cuối cùng tầm mắt rơi vào người phóng viên kia, vốn dĩ cuộc tuyển chọn và quá trình quay của chúng tôi đều là bảo mật, nhưng nếu mọi người đã nghi ngờ. Nói rồi, ông đánh mắt ra hiệu cho trợ lý, viên trợ lý hiểu ý ông lập tức cắm USB vào máy tính, ngay sau đó, trên màn hình hiện lên một cảnh. Mọi người còn tưởng Cúc bị ép quá nên mới buộc phải công khai quá trình chọn diễn viên, nhất thời hưng phấn nhìn về phía màn hình. Căn phòng trên màn hình rõ ràng là phòng casting, cô gái trong phòng thử vai lại là Lý Nhạc Lăng. Cô ta mặc một bộ sườn xám hoa lệ, đang ngồi đó gảy một khúc đàn cổ, cả người toát ra sự cao quý tao nhã, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ được gì. Thấy một cảnh này, mọi người lại càng xác nhận lời của phóng viên kia. Lý Nhạc Lăng quả thật thể hiện quá tốt, không ai có thể vượt qua được. Đúng đấy, rõ ràng trong chuyện này có vấn đề. Tiếng bàn luận vẫn vang lên không dứt, sau đó, Ninh Tịch mặc một bộ đồ bẩn thỉu bước vào. Mới đầu, trên hình là cảnh Cúc lớn tiếng nhục mạ Ninh Tịch. Mắng Ninh Tịch mặc như vậy là không tôn trọng bọn họ. Quả nhiên, người đại diện đáng ra nên là Lý Nhạc Lăng mới phải. Đạo diễn Cúc mới đầu đã ghét Ninh Tịch rồi, sao sau đó vẫn chọn cô ta làm người đại diện thế nhỉ? Không phải rõ ràng quá à? Chắc chắn là dùng thủ đoạn rồi. Mọi người ngầm hiểu ý ám muội nhìn nhau, nhưng sau đó tất cả mọi người cùng đều giống như Cúc ở trong màn hình đều kinh ngạc đến không thốt lên lời. Ninh Tịch thản nhiên ngồi trước đàn cổ đánh khúc nhạc siêu khó Quảng Lăng Tán. Tôi cho rằng, sự tao nhã cao quý chân chính không phải xuất phát từ những cái tên xa hoa trong cái chữ của nó, không phải là đồ trang sức quý báu chuyển động trên cổ tay, không phải là sắc đẹp, học thức được tu dưỡng để khoe khoang bản thân. Cao quý chân chính nghĩa là dù cho có mặc những bộ đồ lam lũ, đầu tóc rối bù thì khí chất cao quý vẫn không thể che lấp được. Mãi tới khi trên màn hình truyền ra đoạn hội thoại của Ninh Tịch, mọi người ở phía dưới vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Quá mức đáng sợ rồi. Không ngờ ý tưởng đặc sắc của đoạn quảng cáo của Noble lại xuất phát từ nội dung casting của Ninh Tịch. Nhưng vẫn chưa hết, trên màn hình tiếp tục chiếu đoạn hậu trường quay phim, có thể thấy người phóng viên ban nãy đưa họ những tấm ảnh kia rõ ràng là cố tình tìm góc chụp sắp đặt hình ảnh, chứ trên thực tế hai người hoàn toàn trao đổi bình thường, không có gì mờ ám cả. Cảnh cuối cùng trên màn ảnh là một danh sách, trên tấm danh sách ghi danh này có điền đầy đủ tất cả tên những người tham gia, bên cạnh là danh sách người trúng tuyển. Trong danh sách ghi danh ấy thế mà có tên của Lương Bích Cầm và Ninh Tuyết Lạc. Lúc đầu Lương Bích Cầm chỉ hơi thất vọng vì không thể hạ được Ninh Tịch nhưng sau khi nhìn thấy trong danh sách báo danh có tên mình, mặt liền biến sắc, những nữ diễn viên bên cạnh Lương Bích Cầm cũng không biết nên nói gì. Rõ ràng có ghi danh nhưng lại bị loại, vì thể diện mà nói mình không hề báo danh. Tất nhiên, lúc này còn một người nữa sắc mặt cũng không kém hơn Lương Bích Cầm là bao. Lý Nhạc Lăng ngàn vạn lần cũng không ngờ được rằng phía Ninh Tịch đã có chuẩn bị từ trước. Cúc thậm chí không tiếc vì cô ta mà công khai quá trình casting, đang ảo não thì lại thấy danh sách ghi danh. Trong danh sách, không ngờ lại có tên của Ninh Tuyết Lạc. Chương 737, vì thiếu nhi không thích hợp.